Cửu vực kiếm đế, chương 699, tùy tiện bắt giữ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vạn độc đỉnh xuất hiện, độc thủ ma quân trên thân khí thế, đều tại tăng vọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vạn độc đỉnh vốn là viễn cổ độc khí, tại độc thủ ma quân trong tay đủ để phát huy ra đáng sợ nhất lực lượng đến. Độc thủ ma quân bên người độc chướng khí đều cường đại hơn gấp 10 lần. Xa cổ linh khí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này vạn độc đỉnh, cũng là một chút nhìn ra trong đó cổ lão, giống như là cái này chút cổ lão linh khí, mặc dù phẩm cấp chưa tới thiên cấp tình trạng, nhưng là uy lực chân chính, thậm chí càng tại thiên cấp linh khí phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân lại là còn có loại bảo vật này. Tại bây giờ toàn bộ Bắc vực, có thể có được loại bảo vật này tỷ lệ đều cực kỳ hiếm thấy. Hiển nhiên rất có thể, cái này vạn độc đỉnh chính là độc thủ ma quân từ quy khư thiên bên trong đạt được thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, hiện tại tự sát, còn có thể ít thu được một chút thống khổ. Không phải một hội ta liền sẽ để ngươi nếm thử vạn độc phệ thể thống khổ. Độc thủ ma quân nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chắc là không biết, vạn độc phệ thể thống khổ, ngược lại thời điểm ngươi muốn chết, đều là một loại yêu cầu xa vời. Ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Thần ngươi thân thể bên trong đạt được vô số kỳ ngộ, ta hội đưa ngươi long tộc huyết mạch chuyển biến làm độc long huyết mạch, đủ để khiến thực lực của ta tiến thêm một bước. Còn có ngươi, Hàn Nguyệt Ly, ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân ta, ta cướp đoạt ngươi trên thân trước thiên chi lực, về sau ta có thể tha ngươi bất tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, lớn tiếng cười nói, lựa chọn như thế nào? Chính các ngươi tuyển a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Ở trước mặt ta, ngươi cái này tiểu tiểu ma công, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Cửu ma thành cái kia chút lão cổ đồng cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Một cái tiểu ma đầu thôi, ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Sở Phong Miên nhìn xem độc thủ ma quân, cười lạnh một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, Sở Phong Miên, ta nhìn ngươi một sẽ bị ta bắt giữ, còn có thể như thế nào cuồng vọng? Độc thủ ma quân giận quát một tiếng, lần nữa thôi động hai nói to lớn vô cùng độc thủ, hướng về Sở Phong Miên bắt lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này vạn độc đỉnh gia trì phía dưới, độc thủ ma quân độc công uy lực, so với vừa mới, phải cường đại gấp 10 lần. Hai đạo độc thủ đều chừng cái này 100 mét chi trường, lăng không đánh ra, nhìn vô cùng kinh khủng. Phía trên vô số kịch độc, làm cho người xem ở đều là dữ tợn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạm, Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào, vung tay lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm trực tiếp hướng về độc thủ ma quân, lại lần nữa chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này huy động, trên mũi kiếm đều là vô số linh lực ở trong đó lóng lánh. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này mũi kiếm chém ra, lập tức hóa thành kiếm khí đầy trời. Cái này từng đạo kiếm khí, muốn đem chung quanh hư không đều muốn chảm phá đồng dạng. Đấu võ đại hội một nhóm, Sở Phong Miên lực lượng mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn cửu vực kiếm thuật, tại bây giờ quan sát vô số thiên tài sau khi chiến đấu, sớm đã là đạt đến mặt khác một trọng cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm chém ra, không cần kiếm thuật, chính là so với vô số tinh diệu kiếm thuật, còn cường đại hơn nhiều. Trên người Sở Phong Miên, viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng, bị thôi động đến cực hạn. Hắn tổ long chí tôn kiếm vậy tại cái này chiến long huyết mạch thôi động phía dưới, đạt đến cực hạn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở trong hư không vang vọng mà lên. Tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, cái kia hai đạo độc thủ, trực tiếp là bị đánh vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái kia vạn độc trên đỉnh cấm chế trận pháp, đều xuất hiện vô số vết rách, tựa hồ là đang Sở Phong Miên một kiếm này phía dưới. Có chút không thể thừa nhận ở tổ long chí tôn mũi kiếm mang. Cái này vạn độc đỉnh là thuộc về xa cổ linh khí không sai. Nhưng là Sở Phong Miên tổ long chí tôn kiếm lại đồng dạng là xa cổ linh khí. Với lại càng là thân là long tộc chí bảo. Đứng hàng thiên cấp linh khí đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như vạn độc đỉnh, vậy không có khả năng chống lại tổ long chí tôn mũi kiếm mang. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn vậy cảm nhận được cái này vạn độc đỉnh bị phản chấn lực lượng. Hắn đạt được cái này vạn độc đỉnh, cho tới nay đều là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên tổ long chí tôn thân kiếm trước, hắn ỷ vào cái này vạn độc đỉnh lại là lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân bị Sở Phong Miên bức lui, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ âm tàn. Độc vương hàng thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân giơ cao vạn độc đỉnh, lớn tiếng hướng lên bầu trời phía trên hô. Chỉ gặp liền trong hư không này, vô số độc vật lại là nhao nhao xuất hiện. Giọt giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Cái này mỗi một giọt mưa nhìn như vô sắc, nhưng là trên thực tế nhưng đều là ẩn chứa thế gian này kịch độc. Mỗi một giọt hạt mưa bên trong ẩn chứa đều là một loại thế gian kịch độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là một người có thể ngăn cản trong đó một loại, hai loại, nhưng là nhiều như thế kịch độc cùng một chỗ giáng lâm, cũng là cực kỳ khủng bố. Tựa như tận thế đồng dạng, tiểu tiểu độc vật đều không thể gần ta thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem vô số mưa độc giáng lâm, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm. Hắn trong lòng bàn tay, một giọt kim sắc long huyết đột nhiên nổi lên. Một giọt này kim sắc long huyết ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay điên cuồng bốc cháy lên, biến thành một cỗ kim sắc hỏa diễm. Theo Sở Phong Miên vung tay lên, ngọn lửa màu vàng óng này đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly toàn bộ bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia vô số mưa độc đang đến gần đến ngọn lửa màu vàng óng này một khắc, nhao nhao bốc hơi, không có bất kỳ cái gì một giọt đủ để tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người. Ta mưa độc, hết thảy hỏa diễm đều muốn bị dập tắt mới đúng. Đây là lửa gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc thủ ma quân sắc mặt đại biến. Một chiêu này mưa độc hàng thế. Mấy hồ đã là hắn át chủ bài. Hắn độc thuật ra hết. Thế mà đều không thể tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người. Độc này mưa giáng lâm. Liền xem như để cái kia chút siêu việt sinh tử cảnh cường giả đến đây. Đối phó cũng không dễ dàng. Thế nhưng là bây giờ tại Sở Phong Miên ngưng tụ ra kim sắc hỏa diễm trước mặt. Lại là yếu ớt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người độc thuật quá yếu. Ngay cả ta Long Viêm đều không thể phá vỡ. Còn muốn giết ta. Chấm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Chân bước kế tiếp, trực tiếp là đi tới cái này độc thủ ma quân trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một trường, vọt thẳng lấy độc thủ ma quân oanh kích tới. Độc thủ ma quân nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Cũng là vội vàng thay đổi linh lực. Tại trước mặt biến thành một lớp bình phong. Nhưng là tại Sở Phong Miên một trường trước mặt. Cái này ngưng tụ ra bình chướng. Quả thực là yếu ớt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ một điểm. Trực tiếp biến thành một thanh lợi kiếm. Đâm tới, đạo này bình chướng lập tức vỡ vụn. Cái kia độc thủ ma quân mày may là không có chút nào sức chống cự đồng dạng. Bị Sở Phong Miên trực tiếp chính là bắt được trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn độc đỉnh, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Cái này độc thủ ma quân sắc mặt đều là cực kỳ bối rối. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, hắn tùy ý bóp. Cái này độc thủ ma quân vậy liền trực tiếp vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không kịp bất luận cái gì suy nghĩ. Chính là trực tiếp thôi động cái này vạn độc đỉnh. Hướng về Sở Phong Miên đụng tới. Muốn từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Thoát khốn mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem vạn độc đỉnh oanh kích lại đây. Hắn chỉ là vung tay lên. Cái này vạn độc to lớn lượng chính là bị hóa giải hơn phân nửa. Trực tiếp đồng dạng là bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.